Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 798, tình cảnh lúc ấy. Đó là một bận rộn sáng sớm, dường như mỗi người đều có sự tình. Hạ Tân lần nữa liếc nhìn, phát hiện Lãnh Tuyết Đồng nói một chút. Bạch Vũ cười cười, hai người hợp thành, cười cười nói nói, đi tới. Lúc này mới tiếp tục cúi đầu xem anh ngữ thư. Căn cứ Lý Dương điên cuồng anh ngữ, học anh ngữ liền còn lớn tiếng hơn gọi ra. Cho nên Hạ Tân kêu rất lớn tiếng, nhưng mà không có la hai cái, liền dừng lại, hắn bị trong sách từ đơn khó đến rồi. Khoai tây, cái này từ đơn làm sao niệm kia mà. Suy nghĩ hồi lâu dĩ nhiên không nghĩ ra tới. Hạ Tân chán ghét loại này chuỗi dài tiếng Anh, trông coi liền hoa mắt, nhìn chung quanh một chút, cũng không thể tìm được người quen hỏi một chút. Hắn nhớ tới lão sư ân cần giáo huấn, khi một đạo đề sẽ không, người trước tiên có thể nhảy qua đạo đề này nhìn tiếp theo đề. Không nên như vậy chết dập đầu, như vậy cũng không có ý nghĩa, cho nên Hạ Tân rất cơ trí nhảy vọt qua chính mình sẽ không niệm từ đơn. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình nhảy vọt qua một cái lại một cái từ đơn. Tựa như ăn huyễn mại, căn bản không dừng được. Thì ra cao trung anh ngữ khó khăn như vậy rồi. Những người khác rốt cuộc là học thế đó xuống. Khắp nơi đều là 10 đến cái chữ cái. Hạ Tân Quang xem cũng đã rất nhức đầu. Trong lòng còn có chút không rõ nôn nóng. Làm sao cũng không giống trước như vậy có thể tĩnh hạ tâm lai đi đọc. Hạ Tân liếc nhìn ở phía xa trong thao trường chạy trốn kiểu kiện thân ảnh. Quyết định ưỡn mặt qua đi hỏi một chút. Mới vừa đi tới thao trường phía trước nơi cửa chính, liền phát hiện lưỡng đạo quỷ quỷ túy túy thân ảnh. Trương Phong cùng Từng Tuấn hai người mai phục tại một thân cây phía sau cũng không biết đang trộm nhìn cái gì. Hạ Tân liền đi tới bên cạnh hai người, theo hai người ánh mắt nhìn lại, phát hiện là Văn cùng Tống Mỹ, an vị ở phía xa dưới bóng cây trên sân cỏ, đang nhìn Vi Phân và Tích Phân thư, theo trong phòng ngủ theo như lời. Văn sáng sớm bình thường bồi Tống Mỹ đi ra sớm học. Hơn nữa, là Tống Mỹ muốn thỉnh giáo Văn, Văn theo mấy cái cặn bã một cái phòng ngủ, có thể thành tích học tập. Vẫn đứng hàng lớp hàng đầu, xem như là 404 phòng ngủ một cái khó hiểu bí ẩn. Hạ Tân khuyên nhủ nói, các ngươi như vậy nhìn lén không tốt sao? Từng Tuấn quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, không hề vẻ xấu hổ nói, vậy làm sao là nhìn lén đâu? Đây là quan tâm con Văn đời sống tình cảm. Ngươi cũng biết, Văn như vậy mộc. Trương Phong còn lại là vẻ mặt cảm khái nói rằng, không có thiên lý a, giống như Văn như vậy cư nhiên đều có thể tìm tới nữ bằng hữu. Ta tốt như vậy nam nhân vì sao còn không có, không giống với trong phòng ngủ Bạch Vũ được hoan nghênh, không lo lắng bạn gái sự tình, cùng với Trần Đông thành thật, cũng không lo lắng bạn gái sự tình. Trương Phong thuộc về hormone phân bố thịnh vượng. Vẫn khẩn cấp muốn tìm người bạn gái. Bất quá nên nói là lũ chiến lũ bại, vẫn là khi bại khi thắng đâu, chỉ là tích lũy vô số thất bại kinh nghiệm mà thôi. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, Văn vẫn ổn chứ, thật biết quan tâm nhân. Ngươi xác định? Trương Phong vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình. Đang khi nói chuyện, chợt nghe Tiểu Văn nhỏ tiếng hỏi một câu, người thanh âm dường như không quá thoải mái a. Tống Mỹ cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ giọng trả lời. Ân, có điểm bị cảm. A hát, Văn nhìn Tống Mỹ liếc mắt nói. Nhớ kỹ uống nhiều nước một chút. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục chỉ vào một đạo đề mục nói. Nơi đây nên đem X thay mặt đi vào. Tống Mỹ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Ngô Tử Văn. Lặp lại lần nữa câu. Ta bị cảm. A, Ngô Tử Văn có điểm nghi ngờ nhìn Tống Mỹ liếc mắt nói. Ta nghe được. A, Tống Mỹ mặt không thay đổi trả lời. Ngươi sẽ không cái khác muốn nói rồi không? Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút trả lời. Ngạch, uống nhiều một chút, nước muối, đối với thân thể khỏe mạnh, để cho chúng ta đến xem đạo đề này. Tống Mỹ có điểm dỗi ngắt lời nói. Cứ như vậy, không thể thăng cấp dưới sao? Ngoặc kép, uống nhiều một chút nóng nước muối. Ngoặc kép, chấm chấm. Ngô Tử Văn quả thật có thăng cấp. Từ thủy, đến nước muối, đến nhiệt nước muối. Hạ Tân Kỳ thực rất muốn biết. Lại để cho hắn thăng cấp dưới. Biết thăng cấp đến cái gì? Nước cắt sao? Bất quá Tống Mỹ không nói. Hắn cũng không biết lại thăng cấp đáp án. Thế cũng được rồi, bí mật đoàn. Nhìn ra, Tống Mỹ chắc là muốn Ngô Tử Văn quan tâm nhiều hơn dưới nàng. Nhiều quan tâm vài câu. Nói không chừng, còn trông cậy vào Ngô Tử Văn ôm dưới nàng gì gì đó. Bất quá Ngô Tử Văn hiển nhiên không có thể nhìn ra đối phương nửa chút ý tứ. Trương Phong hướng về phía Hạ Tân giang hai tay ra nhỏ giọng nói. Hiện tại ngươi còn cảm thấy hắn tìm được nữ bằng hữu hợp lý sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không lời chống đỡ. Như ta thông minh như vậy thông minh. Thân thiết khả ái. Ôn nhu săn sóc. Quả thực có thể làm biết tâm tỷ tỷ chi kỷ nam nhân tốt. Cư nhiên không có nữ sinh thưởng thức. Ngươi cảm thấy tình huống này hợp lý sao? Bây giờ nữ sinh đều là người mù sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trong chốc lát không biết nên làm sao nhổ nước bọt hắn. Từng Tuấn bất thình lình nhận câu. Cái này, rất nhiều chuyện đều là xem mặt. Ngươi biết, cái này không có thể oán các nàng con mắt. Có chút khuôn mặt quả thực khó có thể nuốt xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó liền thấy Trương Phong nhào tới. Kháp Từng Tuấn cổ muốn bóp chết hắn. Hạ Tân lần nữa liếc nhìn Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ. Thầm nghĩ, Tống Mỹ lại thích văn địa phương nào đâu? Là ưa thích cái kia chủng chất phác đàng hoàng dáng vẻ sao? Sau đó, hắn nhớ tới rồi một việc. Theo miệng hỏi, các ngươi cảm thấy Tống Mỹ thế nào? Trương Phong trả lời, cái gì thế nào? Chính là người thế nào a? Trương Phong vẻ mặt hâm mộ nói, tốt a. Vừa đẹp, lại dễ nói chuyện, cười rộ lên đặc biệt đẹp đẽ. Văn tuyệt đối là tổ tiên bốc khói xanh rồi. Là, như vậy a? Hạ Tân lắc đầu, cũng liền không nói gì. Cảm thấy là mình nhìn lầm rồi a. Chết, lão đại, bọn người đến, mau đuổi theo. Từng Tuấn đang bị bóp chết trước ngón tay rồi một cái phương hướng. Hạ Tân theo Từng Tuấn ngón tay của nhìn lại, phát hiện đó là một rất cao gầy mỹ nữ, thân cao khoảng chừng ở 1m78 tả hữu. Cái này ở nữ sinh trong coi là cao vô cùng rồi. Giữ lại một con ngựa vĩ, người mặc lưu loát ngắn tay, tiểu váy ngắn, lay động lấy một đôi kiểu kiện có lực thon dài hai chân. Tiểu bào từ ba bên người thân chạy tới, chạy vào thao trường. Mặc dù cũng không coi là thật xinh đẹp, nhưng vóc người tương đối tốt, thân cao chân dài, ong thắt lưng kiều đồn, trước ngực càng là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ. Tương đương đồ sộ, Trương Phong lập tức bỏ qua Từng Tuấn, lôi kéo hắn hướng thao trường đi tới. Là ai? Hạ Tân gương mặt khó hiểu. Phần mềm, software, công trình lớp 2 Trương Hiểu Linh. Từng Tuấn trả lời, hắn giản lược giải thích, từ một lần nào đó máy tính giờ học, vị mỹ nữ này ngồi xuống Trương Phong bên người, quản Trương Phong mượn chi bút, Trương Phong nhất định hai người có mượn bút duyên, đây là hai người mệnh chung chú định duyên phận, là tới thiên tứ dư hắn một cái cơ hội, hắn nhất định cần phải nắm chắc, mượn bút duyên, mượn cái bút liền có duyên phận. Ta đây cầm tác nghiệp cho trong ban hơn phân nửa nữ sinh sao qua. Các nàng chẳng phải là đều muốn gả cho ta. Lão Lục, ngươi không hiểu. Trương Phong vẻ mặt thâm tình nói. Từ ta thấy của nàng đầu tiên mắt bắt đầu. Liền có một loại thân thể chấn động. Như là bị vật gì vậy đụng vào cảm giác. Đúng vậy, nhất định chính là vận mạng hoa hòa. Từng Tuấn bổ sung nói rõ câu, kỳ thực chính là lão đại mượn nàng bút thời điểm, đầu đụng máy vi tính, ngoặc kép chấm chấm. Nói chung, Trương Phong cho rằng hai người từ nơi sâu xa là bị một sợi tơ hồng nắm. Nếu không, đối phương làm sao có thể biết mới vừa tốt tọa ở bên cạnh hắn, vừa vặn quản hắn mượn bút, làm sao lại không hỏi bên kia người mượn bút đâu. Cho nên, đây đều là duyên phận đâu. Cái này giải thích, làm cho Hạ Tân rất lo lắng Trương Phong tương lai. Độc thân lâu đều như vậy, vẫn chỉ có hắn như vậy. Cảm giác hắn nếu tìm không được nữ bằng hữu, về sau có thể hay không nữ sinh không cẩn thận với hắn đối với cái ánh mắt, đã bị hắn nhận định thành kiếp trước tình nhân, quấn quýt lấy đối phương không thả ha. Luôn cảm thấy có một ngày, người này biết bởi vì dâm loạn nữ sinh mà bỏ tù. Sau đó, Trương Phong cùng Từng Tuấn liền điều tra ra đối phương rất thích sáng sớm đi ra chậm chạy. Trương Phong liền cũng cùng đi ra, mỗi ngày theo nàng chạy. Trương Phong vẻ mặt dõng dạc tốt như muốn ra chiến trường. Chính là, chân thành sở trí kiên định, vàng thật không sợ lửa, kiên trì chính là thắng lợi, chỉ cần gắng sức, thiết bổng cũng có thể mài thành châm. Các loại này một ít liệt nguyên nhân, lần này, ta muốn dùng sự kiên trì của ta cùng thành ý để đả động đối phương. Kế hoạch tác chiến, chính là mỗi ngày cùng ở sau lưng nàng chạy, để cho nàng quen thuộc chính mình, mặc kệ quát phong vẫn là trời mưa, mặc kệ sét đánh vẫn là thiểm điện, làm cho đối phương thói quen chính mình, sau đó một ngày nào đó, lại dùng một cái ngoài ý muốn, để cho hai người quen biết, lại nói lấy, trùng hợp như vậy, thì ra người cũng thích mỗi ngày đứng lên chạy bộ sáng sớm. Từ hai người chung hứng thú yêu thích xuất phát, sẽ tìm chung trọng tâm câu chuyện, lúc đó trò chuyện rồi, từ thao trường đến phòng học, từ phòng học đến QQ, từ QQ đến vi tín, lại từ vi tín đến bên ngoài, cuối cùng, không cẩn thận đã đến tửu điếm, kế hoạch nhưng lại rất đầy ắp. Trương Phong vẻ mặt thâm tình nói rằng, như vậy, coi như chờ chúng ta kết hôn rồi, sinh hài tử, lại hồi ức lúc thức dậy, không sẽ cảm thấy rất lãng mạn sao? Đó là một nắng sớm phá hiểu ánh bình minh. Hai người ở trong thao trường tương phùng, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, đều đã nghĩ đến sau khi kết hôn chuyện rồi. Hơn nữa, có người nói Trương Phong vì đeo đuổi nữ sinh, đặc biệt bối không ít thơ cổ, dùng để ở thời khắc mấu chốt trang bức dùng. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng đi lên một câu như vậy, tốt lộ vẻ chính mình đặc biệt có bức cách, đặc biệt trang bức. Bất quá Hạ Tân cảm thấy bình thường người lúc nói chuyện, nói đột nhiên diêu đầu hoảng não toát ra một câu thâm tình thơ cổ. Cái này không quá giống trang bức, càng giống như là xả bức, hai người các ngươi căn bản không hiểu, đây mới gọi là lãng mạn. Trương Phong khách sáo hai người liếc mắt, vì sau này hạnh phúc nhân sinh, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, vẻ mặt tự tin ra chiến trường. Hạ Tân không biết cái này mỗi ngày cùng đây đối với Phương cùng nhau chạy bộ có tính không lãng mạn. Hồi ước, bất quá nhà gái hiển nhiên không phải muốn như vậy. Đang chạy hết lưỡng vòng mấy lúc sau, Hạ Tân liền thấy ba cái nhân cao mã đại nam sinh từ thao trường cửa chính vọt vào, trực tiếp đem Trương Phong ấn xuống đất rồi. Nghe bạn gái của ta nói, có một theo dõi điên cuồng, mỗi ngày đi ra ngoài thời điểm theo nàng, mỗi ngày chạy bộ thời điểm đã ở phía sau theo nàng. Một bên sắc mị mị trông coi nàng, một bên chảy nước miếng. Chính là người tiểu tử a, chán sống rồi đúng vậy, ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.